Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 303, cầm học bổng bắt được muốn ói. Lòng tự ái bị Trình Dạ trong mắt đả kích từ Kiệt đồng học. Thân hình cô đơn cùng Lưu giáo sư cùng nhau rời đi mảnh này thương tâm nơi. Bất quá ở Từ Kiệt trong lòng còn tồn ảo tưởng, dù sao hắn cho là mình lần này vung coi như không tệ, coi như Trình Dạ nộp bài thi lại sớm, không có lấy đến nhất đẳng thưởng lời nói, đó cũng là uổng công. Thi xong sau, chờ Thanh Hoa mười mấy người toàn bộ tề tựu, mấy người đơn giản ăn bữa cơm trưa, liền ngồi buổi chiều máy bay bay trở về kinh đô. Đến đây, lần này sinh viên số học thi đua thi giai đoạn liền toàn bộ kết thúc. Về phần giải thưởng đánh giá cùng ban, ít nhất phải chờ đến nửa tháng sau. Kinh đô, Đại học Thanh Hoa, học kỳ kế đã tựu trường một tuần. Kết thúc số học thi đua liền vùi đầu vào khẩn trương mà lại bận rộn học tập sinh hoạt chính giữa. Mà cũng là không sai biệt lắm lúc này. Một học kỳ một lần học bổng đánh giá công việc cũng dần dần mở màn. Đại học Thanh Hoa toàn bộ học bổng, tất cả lớn nhỏ cộng lại có hơn 100 cái. Có chút giống là cấp quốc gia học bổng, cấp tỉnh học bổng cái gì, là do Hoa Quốc Bộ Giáo dục tổ chức. Nhưng phần lớn học bổng là do Hoa Quốc nổi danh xã hội nhân sĩ còn có từ Đại học Thanh Hoa tốt nghiệp học trung trường quyên hiến thiết lập học bổng. Đối với mấy cái này không thiếu tiền người mà nói, hàng năm tốn trên mấy chục ngàn đồng tiền lấy được một cái mỹ danh cùng ưu tú Thanh Hoa học sinh mạng giao thiệp, không có lý do gì không vui. Cho nên nói, ở Đại học Thanh Hoa bên trong, một người cầm 7-8 hạng học bổng cũng không phải gì đó chuyện hiếm. Một ít tới cầu học nghèo khổ học sinh, đủ bằng vào học bổng an ổn trải qua 4 năm, nhưng vẫn là trước mặt thật sự nhắc tới. Thanh Hoa đặc đẳng học bổng đó là duy nhất ngoại lệ. Cái này học bổng đại biểu vinh dự, so với bên ngoài mười mấy học bổng phân lượng cũng cao hơn bên trên không chỉ một bậc. Mỗi học kỳ đặc đẳng học bổng giám khảo công việc, đầu tiên là do các học viện mang phù hợp 3 người kia điều kiện học sinh toàn bộ báo lên cho khảo. Hạch tiểu tổ, dĩ nhiên, bởi vì có được chuyên nghiệp xếp hạng thứ nhất, cái này cứng nhắc điều kiện ở. Hàng năm các học viện báo lên vị trí tối đa chỉ có mười mấy trái phải. Toàn bộ trường học cộng lại chỉ bất quá hơn 100 người mà thôi. Sau đó, sẽ còn tiến hành đợt thứ hai lần sàng lọc cùng với một lần cuối cùng người hậu tuyển thành tích báo. Cáo, quyết định ra cuối cùng 20 vị trí. Trung quy mà nói, tương đối phiền toái, dáng vẻ này còn lại học bổng, trực tiếp đóng một tấm xin đồng hồ coi như giải quyết. Có còn không dùng ngươi đóng xin đồng hồ, trực tiếp không giải thích được liền lấy, căn cứ rộng rãi xuất ra, nhiều bắt cá tâm tính. 203 nhà trọ 4 người cơ hồ đem trừ những thứ kia không thể lặp lại xin học bổng tất cả đều cho xin một lần. Sau đó sẽ trong túc xá Mỹ Tư Tư đang mong đợi tin tức tốt. Đương nhiên, Trình Dạ cũng xảm một lần náo nhiệt. 4 người dĩ nhiên không phải là học bổng về điểm kia tiền. Gia đình bọn họ điều kiện cũng không tệ. Coi như tự xưng là làng nghèo đệ nhị, đi lên học đều là trong nhà đem một con ngưu mua mới đến thành mạch đồng học. Trình Dạ ở một lần mạch đồng học cùng cha mẹ của hắn video nói chuyện trời đất sau khi liếc về liếc mắt trong màn ảnh kia tràn đầy thảo nguyên mấy ngàn con bò Tây Tạng. Trong nháy mắt, vô số đầu thảo nê mã ở Trình Dạ trong đầu lao nhanh qua. Trung quy mà nói, bọn họ bất đồ tiền, đồ tên gọi, một cái học bổng người đoạt giải thân phận. Ở sau này tốt nghiệp tìm thời gian làm việc bao nhiêu cũng có thể thêm chút phân. Thời gian qua không tới một tuần, các học bổng vị trí đã trước sau đi ra. 2O2O cấp ngành tài chính ban bày, ban trường Nhan Vân Thanh ở trong bày liên tục 3 cái X1 văn bản. Cũng toàn thể thành viên, lớp trưởng đại nhân, Nhan Vân Thanh, À, toàn thể thành viên này ba cái tờ đơn theo thứ tự là học viện chúng ta quốc gia nhất đẳng học bổng, học nghiệp nhất đẳng học bổng, còn có Mục Xuân Tường học bổng trúng thưởng danh sách. Trúng thưởng đồng học theo như bề ngoài ghi rõ thời gian và địa điểm nhận tiền thưởng cùng chứng chỉ. Nhận được xin trả lời. Trọng lượng cơ thể đảm đương. Trung đôn, không có ta, tất cả cũng không có ta. Trọng lượng cơ thể đảm đương. Trung đôn, qua một tiếng sẽ khóc. Một kéo ô mai, viên hoa, cũng còn khá. Học nghiệp nhất đẳng học bổng trong danh sách có ta. Ngạo kiều, ngạo kiều, một kéo ô mai, viên hoa, sát, ai đổi ta bày nickname. Ta trước không phải là kêu, nhan giá trị đảm đương, sao? Thịnh thế mỹ nhan, trình giả, là ta, ở bản trong bầy bên trong. Có thể lấy nhan giá trị tự xưng, chỉ có thể có ta một cái. Một kéo ô mai, viên hoa, ngươi là nhân viên quản lý không nổi a. Nhìn ngươi buổi tối trở về nhà trọ ta đến ngươi trên giường tìm ngươi hào hào trò chuyện một chút. Hệ thống, một kéo ô mai, viên hoa, đã bị nhân viên quản lý cấm ngôn 23 giờ 59 phút thịnh thế mỹ nhan. Trình giả, xin lỗi, nhân viên quản lý chính là chỗ này sao không nổi. Trong tiệm sách, trình giả nhìn lên trước mặt sổ nhật ký trên màn ảnh ba cái học bổng trúng thưởng trong danh sách. Đồng thời ra hiện tại tên mình, giãn gân cốt một cái, ngày mai lại vừa là một chuyện xanh một ngày a. Ba ngày sau, trình dạ nắm bị phong thư chứa học bổng cùng hồng bì trúng thưởng chứng chỉ. Thần sắc mệt mỏi đẩy ra cửa túc xá, đương đương đương đương, bên trong nhà, bạn cùng phòng một bộ cung nghênh hoàng thượng trở về tẩm cung tư thế. Ba người mạch cho trình dạ rời băng ghế ngồi xuống, mập mạp nhỏ cho trình dạ theo như vai, viên hoa kết quả trình dạ trong tay học bổng chứng chỉ. Chúc mừng trình dạ đồng học Vinh lấy được 2O2O5 tổng hợp ưu tú học bổng. Đặc biệt ban này chứng, viên hoa coi như chân bảo bưng chứng chỉ, lớn tiếng đem nội dung đọc chậm đi ra. Trình dạ đồng học, có thể à, đây đã là người thứ 1. 2, 3, hoặc thứ 15 cái học bổng đi. Viên Hoa cũng là vừa nói vừa kinh ngạc. Trình Dạ tựa vào mập mạp nhỏ kia thân trong thịt mềm, hưởng thụ hắn cao cấp đấm bóp. Hắn trợn mắt một cái, cho ngươi một ngày chạy tới chạy lui 7-8 cái địa phương thử một chút. Có học bổng nhận địa điểm còn không ở trong trường. Thậm chí còn có học bổng yêu cầu tham gia kia hơn một tiếng ban buổi lễ mới có thể bắt được chứng. Chỉ, này mỗi ngày làm ta, một khắc cũng không rảnh rỗi, thật là phải làm chết. Trình dạ giọng tràn đầy than phiền, đặc biệt sao sớm biết sẽ cầm nhiều như. Vậy học bổng, ta sẽ không viết nhiều như vậy xin đồng hồ. Viên hoa, lão ca, khác sinh viên đều là than phiền tự cầm không tới học bổng. Ngươi ngược lại tốt, là than phiền chính mình học bổng cầm quá nhiều. Nhất định chính là đặc lập độc hành a. Viên hoa mở miệng, ai, vậy ngươi, viên hoa lời còn chưa dứt. Trình dạ điện thoại di động chuông điện thoại vang lên. Hư, trình dạ là một cái hít hà thủ thế. Tiếp thông điện thoại, a, đúng là ta, ừ, có ta, thật tốt, ta biết a, cảm ơn. Ta ngày mai đi qua cầm chứng chỉ. Điện thoại cắt đứt. Viên hoa hiếu kỳ. Vậy là cái gì học bổng sao? Trình dạ sắc mặt một suy sụp. Bất đắc dĩ gật đầu. Đặc đẳng học bổng. Nói là trong danh sách có ta. Để cho ta ngày mai đi bác tư lầu lãnh thưởng kim cùng chứng chỉ. Ai? Tâm mệt mỏi. Không muốn đi à? Trình dạ thở dài thở ngắn. Viên hoa. Mạch. Trung đôn, kia đây chính là đặc đẳng học bổng a. Thanh hoa chính quy giai đoạn châu bò nhất học bổng. Có thể trình dạ như vậy, rõ ràng chính là nếu như không phải là cưỡng chế, sẽ không nguyện đi dẫn ý tứ. Cái này ép, bọn họ cho 82 phân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?